Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 949. Suzuki Thác, tự từ hôm qua cái kia chàng mưa to sau khi, khu Baker khí trời liền tốt lên, gió thu từ từ, khí trời thờ ơ, thổi đến mức nhân cách ở ngoài thư thích. Kamikawa-san cùng Conan hai người từng người nâng một chén trà sữa ngồi ở ven đường trên ghế dài. Kamikawa-san lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Một cái tay khoát lên trên ghế dựa mới. Ngón tay câu được câu không gõ lên. Hắn cái tay còn lại bưng một chén trà sữa. Tình cờ hút, gạm, một cái. Thỉnh thoảng phiết một hồi bên cạnh Conan. Conan thì lại ngồi ở cái ghế biên giới. Hai tay nâng trà sữa. Màu xanh lam quần tây dưới hai cái chân lắc lắc. Hắn cúi đầu, ánh mắt không có tiêu cự. Tựa hồ đang trầm tư cái gì? Cho nên nói, ngươi làm rõ không? Đã sớm làm rõ, ta chỉ là đang suy nghĩ những chuyện khác. Conan ngẩng đầu, theo thói quen mí mắt chớp xuống. Bày ra mắt cá chết nhìn hắn. Liền như thế hai ngày, lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Kamikawa-san lại sự tình phát sinh lâu như vậy mới nói cho hắn. Quá phận quá đáng. Nếu như Kamikawa-san biết hắn đang suy nghĩ gì, đoán chừng phải ha ha một tiếng. Cái gì gọi là lâu như vậy? Cũng mới qua một ngày mà thôi. Hắn bưng lên trà sữa uống một hớp. Này trà sữa dùng Kamikawa-san dùng tình báo vì là mê hoặc ép buộc hắn mua. Quý muốn chết, miệng vừa hạ xuống tất cả đều là tiền tài mùi vị. Hắn ở trong lòng thở dài. Lần trước là kem, lúc này là trà sữa. Kamikawa-san lại như thế làm. Ví tiền của hắn lập tức liền muốn gặp đáy. Có điều một điểm tiểu đánh đổi hoặc là nhiều như vậy tình báo ngược lại cũng rất là có lời. Conan nghĩ như vậy, bóp tiền co lại bi thống cảm giác nhất thời giảm bớt rất nhiều. Xem thường những này loạn bày. Tám gặp sự tình, hắn đem tâm tư chuyển nhượng chính sự lên. Hiện tại Miyawa Keitasu thân phận thực sự đã xác định. Cùng suy đoán của bọn họ đại khái giống nhau. Hauzen Kiyoshi chắc hẳn là nhân ngày đó ôm mèo thời điểm. Lôi Miyawa Keitasu vài cọng tóc đi làm giám định. Lúc đó sau hắn nhìn thấy Miyawa Keitasu che dưới đầu. Đáng tiếc, cái kia hôm sau hắn cũng nghĩ đi giám thị một hồi Miyawa Keitasu. Hắn ở Miyawa Keitasu nhà phụ cận đi bộ mấy ngày. Thế nhưng tên kia vẫn không ra mặt. Cũng không biết là trạch ở nhà, hay là đi chỗ khác. Hắn thời gian có hạn, không có cách nào tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm đối phương. Điều này sẽ đưa đến sự tình phát sinh thời điểm hắn hoàn toàn không biết. Thậm chí bởi vì ngày đó cùng Genta bọn họ ở chín ruộng đinh. Liền Baker phát sinh một hồi tiểu nổ tung cũng không biết. Cũng không biết bọn họ hiện tại ở bệnh viện nào phòng bệnh nào. Nếu có thể đi xem là tốt rồi. Hắn nghĩ như thế. Kamikawa-san tầm mắt liền nhìn lại. Ngươi là muốn từ ta như thế dụ ra bọn họ số phòng bệnh. Sau đó lặng lẽ chuồn đi vào đúng hay không? Kamikawa-san liếc mắt nhìn hắn. Thật giống đã nhìn thấu Conan suy nghĩ trong lòng. Ở nói cho Conan những chuyện này sau khi. Conan cái tên này đang nghĩ tới đơn giản chính là những thứ này. Chỉ là biết được hắn chắc chắn sẽ không nói cho hắn. Vì lẽ đó không có hỏi thôi. Có điều Hauzen Kiyoshi phòng bệnh của bọn họ lại không giống lần trước Mizunashi Rina như vậy bảo. Mật, Conan đi bán manh. Tìm Takagi cảnh sát hỏi thăm một chút. Nghĩ làm đến số phòng bệnh vẫn là rất dễ dàng. Nghe được Kamikawa-san, Conan trên mặt nhất thời treo lên lúng túng nụ cười. Hắn này còn không hỏi này. Kamikawa-san đoán đây cũng quá đúng một điểm đi. Bị ta đoán đúng đi. Kamikawa-san vừa nhìn Conan vẻ mặt này. Liền biết mình đoán đúng. Chỉ có điều muốn hắn nói ra. Không trả giá một chút khẳng định là không thể tích. Xem ngươi dáng dấp này liền biết ngươi sẽ không nói. Chấm ngoặc kép. Conan đã sớm nhìn thấu Kamikawa-san bản chất. Cái tên này nhất định sẽ nâng một ít kỳ kỳ quái quái yêu cầu. Hắn mới không muốn đáp ứng chứ. Ngày đó phát sinh nổ tung. Trên TV đã báo đảo. Maguire cảnh sát bọn họ khẳng định biết. Ta đến thời điểm dùng thúc thúc thân phận gọi điện thoại đi hỏi một chút liền có thể biết trong bọn họ bệnh viện nào. Theo Kamikawa-san nói tới, Houzen Kiyoshi vì bảo vệ Miyawa Keitasu bị trọng thương. Lúc này mới qua một ngày mà thôi. Mặc dù là xuất viện cũng không có nhanh như vậy. Chỉ cần đối phương tin tức không quấy dày. Muốn tìm được vẫn là không khó. Kamikawa-san không nói với hắn zoom sự tình. Những chuyện này Conan không cần thiết biết. Hắn nếu như biết chắc sẽ nói cho Akai Suichi. Khi đó FBI đi ra kiếm chuyện. Nhất định sẽ đem vốn là rõ ràng cục diện làm loạn. Nhường bọn họ tọa sơn quan hổ đấu ý nghĩ thất bại. Hơn nữa, tiểu tử này chính mình cũng không phải cái kẻ tầm thường. Không chắc mỗi ngày đi bệnh viện đi dạo. Muốn tìm ra Zoom, nếu như gây nên hoài nghi. Vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Đúng rồi, mấy ngày nay Suzuki khai trương. Sonoko mời chúng ta đi chơi. Người đi không? Kamikawa-san đột nhiên nhắc lên một chuyện khác. Đi à, Sonoko sớm liền theo chúng ta nói rồi. Ta khẳng định đi à, Suzuki làm vượt qua tháp Tokyo Nhật Bản thứ nhất tháp cao. Nó khai trương là đại sự. Chỉ là khai trương mấy ngày trước người đặc biệt nhiều. Không tiện tham quan. Hiện tại lượng người đi không mấy ngày trước nhiều. Lúc này mới mời bọn hắn đi chơi. Người cũng đi à, chấm ngoặc kép. Nghe được Conan cũng muốn đi. Kamikawa-san luôn có một loại Suzuki tháp phải gặp cảm giác. Người này tấm không tình nguyện ngữ khí là xảy ra chuyện gì? Conan mắt cá chết rủ xuống đất càng lợi hại. Ai, vừa nghe đến ngươi cũng muốn đi. Ta liền dám cảm giác muốn có chuyện. Chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, Conan không muốn lý người này. Câu nói như thế này hắn đã không chỉ một lần nghe cái tên này nói qua. Mỗi lần có chuyện liền đem nồi vung ra trên người hắn. Hắn cảm thấy rõ ràng là Kamikawa-san người này càng có sự cố thể chế mới đúng. Không cùng ngươi nói rồi. Ta phải đi về. Conan từ trên ghế nhảy xuống. Đạp chân ngắn nhỏ. Chậm rãi hướng về Mori trinh thám phòng làm việc phương hướng đi. Kamikawa-san sơ lược cảm giác vô vị cắt một tiếng. Tiếp tục ngồi ở trên ghế dài uống trà sữa. Hắn đúng là có chút chờ mong ngày mai đến. Suzuki tháp làm Nhật Bản hiện nay cao nhất tháp. Cũng không biết sẽ phát sinh ra sao sự kiện. Houzen Kiyoshi bên kia dưỡng thương phải cần một khoảng thời gian. Ở Zoom không xuất hiện đoạn này nhàn rỗi thời gian. Có chút cái khác tiêu khiển ngược lại cũng không tồi. Ngày mai, ánh nắng tươi sáng. Được mời đến tham quan Suzuki tháp mọi người ở dưới tháp tập hợp. Như cũ là nguyên lai bố trí. Agasa Hiroshi mang theo thiếu niên trinh thám đoàn. Mori Kogoro mang theo Ran cùng Conan. Bên cạnh Suzuki tháp cao vút trong mây. So với một mặt khác tháp Tokyo cao hơn như vậy mấy phần. Conan nhìn sắc trời một chút. Lại nhìn một chút biểu. Đã đến thời gian. Mời xin mời chủ nhân của bọn họ công còn có Kamikawa-san đều còn chưa tới trang. Hắn vừa định ở trong lòng nhổ nước bọt một tiếng Kamikawa-san không đúng giờ. Một chiếc xe gắn máy liền đứng ở trước mặt bọn họ. Kamikawa-san lấy nón an toàn xuống. Mở miệng liền nói xin lỗi. Xin lỗi a, trên đường có chút chán. Đến chậm chút, hắn kỳ thực cũng không tới chậm. Có thể nói là dẫm điểm tới. Chỉ là để cho người khác chờ đến cùng không tốt. Hắn sắc mặt vưu mang theo một điểm đỏ ửng. Tai nhọn càng là đỏ thấu. Chỉ là trên mặt vẫn là dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Chỗ ngồi phía sau Sonoko lặng lẽ ở bên hông hắn cào một cái. Từ trên xe gắn máy nhảy xuống. Khóe môi là không ngừng được sung sướng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.